Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 298 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rời đi loạn cổ thành, Tô Thần cũng không có bất kỳ cái gì mục tiêu. Chỉ có thế đi khắp nơi, đi tới chỗ nào tính toán chỗ nào. Đến mức Nha Ngữ Y đến cùng đi nơi nào, hắn cũng không nói lên được. Nói không chừng Nhan tỷ tỷ trở về Chiến Thánh Viện. Đúng là như thế, Tô Thần chuẩn bị tự thân tu vi đột phá đến hỏa cảnh về sau, liền trở về Chiến Thánh Viện nhìn xem. Vẹn vẹn là thương phạt vũ trụ, muốn thuận lợi khóa chặt một người tung tích, chỉ cần không biết vị trí cụ thể cùng vận khí không tệ tình huống dưới, thật đúng là giống như mò kim dưới đáy biển. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần bắt đầu điên cuồng địa tu luyện. Tiến vào núi hoang, sơn mạch, rừng rậm, khắp nơi tập trung vào yêu thú. Cũng là chém giết gần người. Chỉ có như vậy, mới có thể không ngừng áp súc thể nội lực lượng, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất thuận lợi trùng kích đến hỏa cảnh. Gió nhẹ lướt qua, vừa mới đánh giết hai con yêu thú, Tô Thần chính ở bên hồ tẩy. Thanh tịnh thấy đáy mặt hồ, có một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Ngay tại lúc này, Tô Thần cảm nhận được chính mình hai đầu lông mày diệt thế chi đồng, đột nhiên thoáng hiện lên, lần lượt từng bóng người xuất hiện, chính là đại muội chờ người. Đây là Tô Thần cho 10 người đặt tên, đại muội, nhị muội, tam muội, cứ thế mà suy ra. Không thể không thừa nhận, đại muội 10 người đều có được kinh hải thế tục dung nhan cùng không có kẻ hở dáng người, vô luận thả tới chỗ nào, đều là lóa mắt tồn tại. Các ngươi 10 người làm sao đi ra? Có việc. Tô Thần ngược lại là hơi kinh ngạc, bởi vì dựa theo 10 người chỗ nói, các nàng bởi vì đặc thù nguyên nhân không thể tùy tiện rời đi diệt thế chi đồng. Trừ phi là chính mình tìm kiếm được thích hợp lực lượng, bằng không lời nói, 10 người dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không hiện thân. Chúng ta muốn ở chỗ này tắm rửa, ngươi đi xa một chút, đồng thời thay chúng ta canh chừng. Nhớ kỹ, ngươi nếu là dám nhìn lén, chúng ta sẽ đem ngươi hai mắt đào xuống tới. Tắm rửa. Tô Thần thực sự cảm thấy có chút hiếu kỳ, đứng người lên nói ra, để các ngươi tắm rửa có cái gì tốt nhìn, xem các ngươi, còn không bằng nhìn ta. Hung hăng dậm chân một cái, bác muội thở phì phò nói ra, nghe đại tỷ, hắn dám nhục nhã chúng ta. Được, khẩu thị tâm phi người, chúng ta cần gì để ý đến hắn, nhiều năm như vậy, ta đều quên tắm rửa cảm giác, nhanh thừa dịp cơ hội lần này, chúng ta thật tốt tắm một cái. 10 vị hỏa diễm nói mớ mỹ nữ, từng cái cởi quần áo ra tiến vào trong hồ, bắt đầu trêu đùa lên. Cách đó không xa. Tô Thần vẫn chưa nhìn, lưng cõng mặt hồ ngồi yên lặng. Nghe lấy 10 người lẫn nhau trêu đùa, bất đắc dĩ cười cười. Chính mình thật đúng là đầy đủ thất bại, vậy mà cho người ta trông coi. May mắn định lực của mình không tệ. Muốn là đổi lại người khác, đối mặt dạng này cảnh sắc, có thể nhịn được sao? 10 vị hỏa diễm nói mớ nữ nhân, mỗi một cái đều là có được dung nhan tuyệt thế, tin tưởng vô luận là người nam nhân nào, đều không thể gánh vác được. Ngay tại lúc này, Tô Thần hai mắt lập tức động lại. Thể nội ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, vậy mà bắt đầu phát ra từng trận gào thét. Rất là thống khổ, đây là có chuyện gì? Tô Thần triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì từ khi hắn biết mình nắm giữ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể về sau, cái này thần thể chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Trừ chính mình nắm giữ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể bên ngoài, toàn bộ ngàn vạn vũ trụ còn có 9 bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Bây giờ hắn đã tìm được bên trong 7 bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, theo thứ tự là Kỷ Thiên Phi, Lam Thanh Trúc, Ninh Hy, Lâm Lâm Y, Đồ Thương Thương, Thanh Diên cùng Nha Ngữ Y. Còn thừa lại 2 cổ thần thể không có gặp phải, có thể dẫn động trong cơ thể mình thần thể như thế ba động, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định là 9 bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể ra chuyện. Đến mức là cái gì một bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể ra chuyện, hắn hiện tại còn không rõ lắm. Nhưng là nhất định phải giải quyết, tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì một bộ thần thể có việc. Tuyệt đối không thể. Trực tiếp đứng người lên vội vàng trở lại trước hồ, nói ra, kể các vị, ta hiện tại có việc rời đi, các ngươi tắm rửa đến đây là kết thúc, muốn là còn muốn tẩy lời nói, các loại lần sau sẽ bàn. Tô Thần, ngươi hỗn đản, ngươi dám nhìn lén chúng ta tắm rửa, có tin ta hay không thiến ngươi. Ngươi nhanh xoay người sang chỗ khác, chúng ta muốn mặc quần áo. Ta thật nghĩ móc xuống ngươi hai mắt, ngươi quá vô sĩ, bị ổi, hạ lưu. Tô Thần, ngươi mau mau xéo đi. Giờ khắc này Tô Thần đã không để ý tới người khác, trong ánh mắt tràn ngập vội vàng. Hắn căn bản không biết chuyện gì phát sinh, chính là bởi vì như thế, Tô Thần rất là cuống cuồng, bởi vì hắn biết rõ, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể càng là bất lợi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn phẫn nộ 10 người. Tô Thần lập tức bắt đầu điều động thể nội duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, đồng thời trên đỉnh đầu xuất hiện triệu hoán huyết luân, hiện tại hắn duy nhất có thể làm sự tình, cũng là hy vọng mượn nhờ triệu hoán huyết luân, đến xem phải chăng triệu hoán đến cổ này duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Tình huống bình thường khẳng định không cách nào triệu hoán, nhưng là hiện tại, tình huống có chút đặc thù. Nghĩ tới đây Tô Thần, không chần chờ chút nào. Đã mặc quần áo tử tế 10 người đi lên bờ, nộ khí đằng đằng nhìn lên trước mặt Tô Thần, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, từng đôi băng lãnh hai mắt giống như muốn ăn người. Tô Thần, chúng ta thật đúng là không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế vô sĩ, thế mà trộm xem chúng ta tắm rửa, ngươi thật là làm cho người ta buồn nôn. Đúng đấy, chúng ta vẫn rất tin tưởng ngươi. Tất cả im miệng cho ta. Tô Thần tức giận quát, kìa các ngươi cho là mình là cái gì, tiên nữ. Đừng tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu xinh đẹp, ta có thể nói cho các ngươi, liền xem như các ngươi thoát quan đứng trước mặt ta cũng sẽ không nhìn một chút. Ngươi nhìn lén người khác tắm rửa còn có lý. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ bọn muội muội, đại muội nhìn lấy mặt mũi tràn đầy cuống cuồng Tô Thần, nàng minh bạch Tô Thần hẳn không phải là loại kia vô sĩ bị ổi người. Tô Thần, ngươi có phải hay không gặp phải sự tình gì? Ta người ngoài ý muốn nổi lên, ta hiện tại không cách nào khóa chặt nàng ở nơi đó. Cái kia ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ta mượn trợ triệu hoán huyết luân, nhìn xem phải chăng có thể triệu hoán ta bằng hữu. Phải chăng có thể thành công, thật đúng là ẩn số, rốt cuộc hắn chỗ nắm giữ triệu hoán huyết luân, còn không có tăng lên đến đẳng cấp cao, muốn là mù quáng triệu hoán không có vấn đề, muốn có mục đích tính triệu hoán, lại là có chút khó khăn. Đại tỷ, liền xem như thế, hắn cũng không thể như thế. Im miệng. Đại muội nhìn lên trước mặt Tô Thần, không có tiếp tục dây dưa, cũng không có trở về diệt thế chi đồng, rốt cuộc bây giờ Tô Thần có chút đặc thù. Lực lượng kinh khủng liên tục không ngừng mà tràn vào đến triệu hoán huyết luân bên trong, đơn thuần dựa vào triệu hoán huyết luân đến tiến hành triệu hoán, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Bất quá tốt ở trong cơ thể mình ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, hoàn toàn có thể mượn nhờ thần thể đến khóa chặt, nhất định muốn khóa chặt, nhất định muốn thành công, tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất. Muốn là bất kỳ người nào có việc, chính mình liền hối hận cơ hội đều không có. Cầu nguyện trong lòng. Quá chú tâm vùi đầu vào triệu hoán bên trong. Kỷ Thiên Phi, Lam Thanh Trúc, Ninh Hy, Lâm Lâm Y, Đồ Thương Thương, Thanh Diên, Nha Ngữ Y, nắm giữ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể 7 người, phía trước 5 người tại tinh không vũ trụ, có Tô tộc tương trợ, sẽ không có sự tình. Thanh Diên ở trong cơ thể mình, đồng dạng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Hiện tại lớn nhất khả năng, cũng là hắn ba vị nắm giữ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể người. Nha Ngữ Y có khả năng, về phần hắn hai người, tuy nhiên còn không biết đến cùng là ai, bất quá đã đối phương có được duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, như vậy chính mình nhất định phải cứu giúp. Rất là hối hận. Chính mình cần phải cho Nha Ngữ Y thời không thông tin. Như thế tới nói, muốn là Nha Ngữ Y ngoài ý muốn nổi lên lời nói, liền có thể thông qua thời không thông tin thông báo chính mình. Hắn nguyên bản còn muốn lấy, các loại xác định quan hệ sau thì cho Nha Ngữ Y thời không thông tin. Ai có thể nghĩ tới, sẽ có dạng này hậu quả. Hy vọng ba người không có việc gì. Ông ông. Từng luồng lực lượng không ngừng mà theo triệu hoán huyết luân bên trong bộc phát ra, bao trùm thể nội duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, hy vọng có thể khóa chặt. Diêm La tộc. Thông thiên ngọn núi khổng lồ, trong địa lao. Kỷ Không Diêm cùng Kỷ Bụi hai người, tại toàn bộ lồng giam trước mặt xích sắt bốn phía, bố trí 8 cái tế đàn, mỗi cái tế đàn đều lộ ra âm u quỷ dị, khiến người ta nhìn đến có chút rùng mình. Cha, trong cơ thể nàng thần thể căn bản là không có cách bóc ra đi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Toàn bộ Diêm La tộc nhân, đều không gần nữ sắc, Kỷ Không Diêm sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương thể nội ẩn chứa thần thể như thế khó chơi, lại nhưng không cách nào thuận lợi bóc ra đi. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình, cho nên bọn họ mới mượn nhờ 8 cái tế đàn, hội tụ Diêm La tộc đỉnh cấp lực lượng đến cưỡng ép thu lấy. Âm trầm sắc mặt lộ ra rất là đáng sợ, Kỷ Không Diêm cười lạnh nói, người ta cũng không tin, chúng ta không cách nào bóc ra, đã như vậy, không chỉ có chúng ta muốn bốc ra trong cơ thể nàng thần thể, thậm chí chúng ta còn muốn bốc ra trong cơ thể nàng vạn cổ số mệnh quỷ. Hai tay bắt đầu kết ấn, nhất thời, tám cái tế đàn đồng thời phóng xuất ra từng luồng lực lượng, triệt để đem Nha Ngữ Y đoàn đoàn bao trùm. Tám cổ khác biệt lực lượng đồng thời tràn vào Nha Ngữ Y thể nội, bắt đầu tùy ý bạo ngược lấy huyết mạch, đồng thời cưỡng ép bóc ra thần thể cùng vạn cổ số mệnh quỷ. Hai người căn bản không dám thuận lợi chém giết Nha Ngữ Y. Nguyên nhân rất đơn giản. Nha Ngữ Y thân phận rất là đặc thù, hai người căn bản là không có cách xác định, muốn là Nha Ngữ Y ngoài ý muốn nổi lên tình huống dưới, một khi vạn cổ giới chịu đến ngoài ý muốn, đến thời điểm bọn họ hội có phiền toái rất lớn. A. À. Thống khổ gào rú theo cổ họng gào thét mà ra, giống như muốn đem toàn bộ thân thể triệt để xé rách đồng dạng, toàn thân cao thấp bắt đầu hướng bên ngoài rướm máu, vô cùng thê thảm. Cho dù là như thế, thể nội thần thể vẫn không có bị bóc ra, ngược lại một cái tiểu hình đồ vật xuất hiện, rất là quái dị, giống bàn quay, bên trong khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, bốn phía thì là có từng cái màu vàng nhạt dây nhỏ. Cha, đây có phải hay không là cái gọi là vạn cổ số mệnh quỷ? Đúng. Kỷ Không Diêm trên mặt tràn ngập kinh hỉ, hắn đương nhiên biết vạn cổ số mệnh quỷ ý vị như thế nào. Vạn cổ giới trấn giới chí bảo, muốn là hắn có thể có được, liền xem như không thể lấy ra, cũng có thể vụng trộm chậm rãi luyện hóa, tin tưởng đối với tự thân tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Đồng thời vạn cổ số mệnh quỷ thuộc về thời gian cùng vận mệnh song trọng chí bảo, hắn sau này phải chăng có thể trùng kích vũ trụ cảnh, thậm chí là vũ trụ đỉnh phong cảnh, đều cần vạn cổ số mệnh quỷ. Ngay tại lúc này, cha, không gian ba động. Nhanh mai táng vạn cổ số mệnh quỷ. Sắc mặt hai người đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều đoán được, là không phải là bởi vì vạn cổ số mệnh quỷ xuất hiện, từ đó dẫn tới vạn cổ giới buông xuống, muốn thật sự là như thế lời nói, sự tình thì phiền phức lớn. Cùng một thời gian, mượn nhờ triệu hoán huyết luân cùng duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể cảm ngộ tô thần, đã thuận lợi cảm ngộ đến duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể khí tức. Không cách nào triệu hoán, bởi vì Diêm La tộc mượn nhờ tám tòa tế đàn liên thủ áp chế, coi như tô thần có thể cảm ứng được Nha Ngữ Y khí tức, cũng vô pháp cưỡng ép đem Nha Ngữ Y triệu hoán đến trước mặt. Sắc mặt rất là âm trầm, tô thần nhìn về phía trước mặt 10 người. Tại 10 người trong lúc kinh ngạc, tô thần thế mà hướng về 10 người khom mình hành lễ, nói ra, ngày đại muội, ta hiện tại gặp phải phiền phức, ngươi là có hay không có thể hội tụ các ngươi 10 người lực lượng, cưỡng ép đem ta đưa đến ta triệu hoán địa phương. Có thể y ra. Đại muội minh bạch bây giờ tô thần khẳng định là gặp phải phiền phức, bằng không lời nói, như thế kiêu ngạo người, làm sao có khả năng tùy tiện cầu người. Không có chút nào dày vò khốn khổ, 10 vị hỏa diễm nói mớ nữ nhân, dưới chân đồng thời phóng ra từng đóa lửa màu đỏ hoa sen, đem tô thần đoàn đoàn bao vây. Đưa ngươi cảm ứng được phương vị đưa truyền cho ta. Làm tô thần truyền cho đại muội trong nháy mắt, lấy đại muội dưới chân hỏa liên hoa là thứ nhất cái điểm truyền tống. Đi tới cái thứ hai hỏa liên hoa, cái thứ ba hỏa liên hoa, mãi đến cái thứ 10 hỏa liên hoa, toàn bộ hiện ra từng đoàn khủng bố hỏa diễm. Một giây sau, tô thần cùng 10 nữ toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Não hải truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, còn không có đợi tô thần kịp phản ứng, thì phát hiện mình đã đứng tại Diêm La Phong trước đó, âm trầm mây đen càng ngày càng hội tụ, sấm sét cuồn cuộn, trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Tô thần, chúng ta đã không cách nào tiếp tục giúp ngươi, đây là chúng ta cực hạn. Đa tạ. Tô thần minh bạch 10 người ý tứ, lần này thật muốn cảm tạ 10 người, rốt cuộc 10 người tình huống có chút đặc thù, cưỡng ép mang theo hắn truyền tống đến nơi đây, khẳng định sẽ có rất lớn phản phệ. Không có tiếp tục kiên trì, 10 người lập tức tiến vào diệt thế chi đồng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thể nội ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể bị cưỡng ép điều động, từng luồng khí tức tùy ý lan tràn. Tuy nhiên Nha Ngữ Y bị tám tòa tế đàn bao trùm, bất quá tô thần lại là có thể khẳng định, Nha Ngữ Y ngay ở chỗ này. Không sai, bây giờ tô thần đã cảm ứng được, bị bóc ra thần thể người khẳng định là Nha Ngữ Y, bởi vì hắn buông xuống trong nháy mắt, liền đã khoảng cách gần cảm ứng thần thể khí tức, từ đó xác định Nha Ngữ Y thân phận. Đến cùng tại nơi nào? Thể nội kiếm trong nháy mắt phá thể mà ra, tô thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn đã chờ đợi không kịp, toàn bộ lực lượng rót vào đến vô địch chi kiếm bên trong. Nhất thời, kiếm ngân vang gào thét phía dưới vô địch chi kiếm, bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét, giống như trật khớp ngựa hoang, tùy ý rong đuổi trên chiến trường, khủng bố như vậy kiếm khí bắt đầu bạo ngược lên. Một kiếm vạn hóa, kiếm nát càn khôn. theo thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang vọng hư không, vô địch chi kiếm trong nháy mắt phá không mà ra, một kiếm diễn biến vạn kiếm diễn biến ức vạn kiếm, đầy trời kiếm khí bắt đầu bao trùm toàn bộ Diêm La Phong, đồng thời bắt đầu tùy ý cắt đứt lấy từng tầng không gian. Vô địch chi kiếm bá đạo, để Tô Thần đều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì từ khi ngưng tụ ra thuộc về mình kiếm về sau, cái này còn là lần đầu tiên thi triển. Ai dám tại Diêm La tộc làm càn? Ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Nơi này là Diêm La tộc, nơi nào đến nhiều như vậy kiếm khí? Từng vị Diêm La tộc đệ tử vừa mới xuất hiện, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thì bị đột nhiên xuất hiện kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu thân thể, chết không nhắm mắt. Lăn lộn kiếm khí mang theo vô địch bá đạo kiếm thế, đồng dạng đệ tử căn bản ngăn cản không nổi. Hơn 10 vị trưởng lão cùng hộ pháp toàn bộ xuất hiện, bắt đầu ngưng tụ ra từng tầng lồng khí, bắt đầu cưỡng ép ngăn cản một từng đạo kiếm khí xé rách. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Vậy mà có người dám ở Diêm La trên đỉnh tùy ý đồ sát đệ tử. Đây chính là khiêu khích. Đây chính là giết hại. Đối với Diêm La tộc tới nói, đây là vô cùng nhục nhã. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn giết hại ta Diêm La tộc? Thu hồi vô địch chi kiếm, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, hơi không kiên nhẫn nói ra, cậu nhanh giao ra ta bằng hữu, bằng không lời nói, hôm nay ta nhất định diệt ngươi Diêm La tộc. Không biết Diêm La tộc là cái gì thế lực? Chỉ là vừa mới nghe được có người hô to Diêm La tộc, Tô Thần căn bản là không có cách ngăn chặn lửa giận trong lòng, bởi vì mặc kệ là nguyên nhân gì, Diêm La tộc dám bóc ra nha ngữ y thể nội thần thể, đây chính là hắn không thể thừa nhận sự tình. Đồng thời tình huống bây giờ rất là nguy cấp, càng là chậm trễ, càng là bất lợi. Hắn không muốn nha ngữ y xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tuyệt đối không thể. Trọng yếu nhất là, hắn không dám hứa chắc, Diêm La tộc muốn không đơn thuần là bóc ra nha ngữ y thần thể, thậm chí muốn chém giết nha ngữ y lời nói, lại nên như thế nào? Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi bằng hữu tại sao lại muốn tới ta Diêm La tộc tìm, còn dám giết ta Diêm La tộc nhiều như vậy đệ tử? Ta nhìn ngươi chính là cố ý gây chuyện. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Ngươi không cần biết, hiện tại các ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ta bằng hữu ở nơi đó. Tô Thần là một phút đồng hồ cũng chờ không, bởi vì hắn vô pháp tưởng tượng, muốn là nha ngữ y thật ra chuyện, mình rốt cuộc nên làm cái gì? Đều là bởi vì chính mình, nếu không phải mình đột nhiên biến mất, tin tưởng nha ngữ y cũng sẽ không bởi vì tìm không thấy chính mình, từ đó bị Diêm La tộc vây khốn. Tất cả mọi người trưởng lão trừ Mộng Bức bên ngoài, đều là ở vào phẫn nộ trạng thái, bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng phải hay không bệnh thần kinh, vì muốn tốt cho gì đầu bưng tới Diêm La tộc muốn người. Rốt cuộc liên quan tới nha ngữ y sự tình, đến bây giờ trừ Kỷ Vô Diêm hai cha con, toàn bộ Diêm La tộc nhân cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bị khiêu khích. Bị tàn sát. Dạng này sự tình, đối với Diêm La tộc tới nói, cũng không cách nào tiếp nhận. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay chúng ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là có hay không có thể sống rời đi. Diêm La tộc chúng người nghe lệnh, toàn lực tru sát người này. Đúng. Theo Tô Thần cảm ngộ ra vô địch kiếm đạo thần thông, hắn thậm chí có lòng tin có thể cùng mệnh cảnh võ giả nhất chiến, nhưng là đối mặt lại hướng lên cường giả, cũng có chút cố hết sức. Không có lãng phí thời gian, Tô Thần trực tiếp triệu hồi ra thí tùy tùng. Cùng sở hữu 12 vị thí tùy tùng, toàn bộ đều là vũ trụ tôn giả cảnh, liền xem như năm đó bởi vì đặc thù nguyên nhân, làm đến 12 thí tùy tùng thực lực, không cách nào phát huy ra vũ trụ tôn giả cảnh toàn bộ thực lực, nhưng thuộc về vũ trụ mạnh nhất cảnh thực lực vẫn là còn tại đó. Dựa theo 12 vị thí tùy tùng chỗ nói, không cần thiết triệu hoán toàn bộ thí tùy tùng đồng thời xuất hiện, cho dù là đối mặt Diêm La tộc, tin tưởng một vị thí tùy tùng đã đủ. Gặp qua chủ nhân. Ai dám ngăn cản ta, giết. Đúng. Thí tùy tùng trên thân khủng bố sát ý trong nháy mắt bao phủ mà ra, tuy nhiên biết rõ cưỡng ép vận dụng thực lực, sẽ phải gánh chịu thương thế phản phệ, bất quá đối mặt chủ nhân mệnh lệnh, thí tùy tùng nhưng cũng không dám có chút vi phạm. Trong phòng giam. Ầm. Nghe đến tiếng đập cửa, quay người nhìn về phía đứng ở bên ngoài đệ tử, Kỷ Vô Diêm sắc mặt rất là âm trầm, hỏi, nghe chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm tộc trưởng, bên ngoài có người nói là muốn tìm hắn bằng hữu, đồng thời giết chúng ta rất nhiều người. Bằng hữu? Tu vi gì? Tựa như là tiêu giao cảnh. Phế vật. Kỷ Vô Diêm cả giận nói, đây một cái nho nhỏ tiêu giao cảnh mà thôi, ngươi vội cái gì? Ra ngoài thông báo tất cả trưởng lão, mặc kệ đối phương là ai, cho ta giết. Đúng. Cha, ngươi nói người này đến cùng là ai? Kỷ Vô Diêm lắc đầu, hắn hiểu được nhi tử ý tứ, rốt cuộc bọn họ đã làm được đầy đủ ẩn nấp, vậy mà còn có người có thể tìm tới nơi này. Bất quá, bây giờ Kỷ Vô Diêm đã không để ý tới nhiều như vậy, hiện tại hắn đã thuận lợi bức ra vạn cổ số mệnh quỷ, vô luận như thế nào đều muốn lấy được. Sự tình đã phát sinh, liền xem như hối hận cũng không kịp, bởi vì hắn biết rõ, việc này muốn là truyền đến vạn cổ giới trong lỗ tai, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Tiếp tục bóc ra. Kỷ Trần sắc mặt rất là khó coi, hắn cũng không biết mình đến cùng là chuyện gì xảy ra, tâm lý luôn luôn có loại dự cảm không tốt, loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ngươi làm sao? Cha, chúng ta là không phải đã bại lộ. Thật rất là lo lắng, bởi vì vạn cổ giới lửa giận thật sự là không thể thừa nhận, đến thời điểm nhìn tổng quát ngàn vạn vũ trụ, căn bản không người có thể cứu bọn họ, đây là không chút huyền niệm sự tình. Không biết, muốn là bại lộ lời nói, như vậy hiện tại vạn cổ giới đã buông xuống, chỉ là việc này nhất định muốn cẩn thận. Trong lòng cũng có chút nói thầm, bởi vì Kỷ Vô Diêm cũng minh bạch, việc này nếu như bị vạn cổ giới biết được lời nói, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là, bởi vì cái gọi là mở cung không quay đầu lại mũi tên, sự tình đã phát sinh, liền xem như bây giờ chọn lựa từ bỏ, thả đi Nha Ngữ Y, chỉ cần Nha Ngữ Y đem việc này nói cho vạn cổ giới lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, vạn cổ giới vẫn là hội nghĩa vô phản cố hủy diệt Diêm La tộc. Tại vạn cổ giao diện trước, Diêm La tộc cũng là cái con kiến hôi tồn tại, muốn bóp chết Diêm La tộc, thật giống như bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Tám cái tế đàn bộc phát ra lực lượng, triệt để đem Nha Ngữ Y bao trùm, chết giam cầm lấy, đồng thời tám cổ lực lượng tràn vào Nha Ngữ Y thể nội, triệt để giam cầm vạn cổ số mệnh quỷ. Bây giờ Nha Ngữ Y, thân thể căn bản là không có cách động đậy, thậm chí không có thể điều động thể nội bất kỳ lực lượng nào, chỉ là cảm nhận được thể nội ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, giống như bị cái gì lực lượng triệu hoán đồng dạng. Căn bản là không có cách xác định là cái gì lực lượng triệu hoán, Nha Ngữ Y thể nội bị cưỡng ép bóc ra, nếu không phải là bởi vì bí thuật, làm đến vạn cổ số mệnh quỷ dung nhập tinh huyết bên trong. Cưỡng ép theo tinh huyết bên trong bóc ra vạn cổ số mệnh quỷ, đối với Nha Ngữ Y thương tổn không cần nói cũng biết, thì tính là không chết, tin tưởng đối với Nha Ngữ Y tới nói, cũng là sống không bằng chết. Nhẹ giọng rên rỉ, mặt mũi tràn đầy thống khổ, toàn bộ thân thể đã bị máu tươi nhiễm đỏ, lại không có chút nào sức phản kháng. Lửa giận trong lòng giống như bạo phát núi lửa, chỉ là Nha Ngữ Y ánh mắt có chút tan rã lên, nàng rất rõ ràng mình bây giờ tình huống rất là bất lợi. Thân thể tạm thời không có chuyện làm, duy chỉ có vạn cổ giới trấn giới chí bảo vạn cổ số mệnh quỷ, lúc nào cũng có thể bị bóc ra đi. Gia Gia lúc trước đem món chí bảo này giao cho mình, mượn nhờ tinh huyết thai nghén, muốn là mất lời nói, nàng thẹn đối mình Gia Gia. Lăn lộn lực lượng bao trùm lấy toàn bộ Diêm La tộc. Tô Thần rất là cuống cuồng, tuyệt đối không thể để cho Nha Ngữ Y có việc. Bởi vì theo Tô Thần, Nha Ngữ Y có việc tuyệt đối cùng chính mình có thoát không ra quan hệ. Muốn là Nha Ngữ Y có việc lời nói, hắn sẽ áy náy cả một đời. Chính là bởi vì như thế. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần trực tiếp triệu hồi ra thí tùy tùng, bởi vì theo Tô Thần, chính mình hỏi đều là dư thừa, chỉ có giết hại mới có thể có được mình muốn đáp án. Thí tùy tùng tốc độ nhanh như thiểm điện, những nơi đi qua khắp nơi đều là máu tươi tràn ngập. Ngươi đến cùng là ai? Ta Diêm La tộc cùng ngươi không oán không cừu, tại sao muốn như thế giết hại? Nhanh thông báo tộc trưởng, có địch đột kích. Kinh khủng âm thanh, phẫn nộ âm thanh, không cam lòng âm thanh, thê thảm âm thanh, liên tiếp, thật lâu không rời. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn đều thực sự không nghĩ ra, người này vì sao lại đột nhiên hội giết hại Diêm La tộc. Làm loạn cổ tinh tế đỉnh cấp thế lực, từ khi Diêm La tộc xây tộc đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất. Triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì Diêm La tộc rất nhiều người cũng đã bị tàn sát. Tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với Diêm La tộc tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đã kích. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng không có nhàn rỗi, liền xem như có thí tùy tùng tương trợ giết hại, hắn cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, loại tình huống này trì hoãn đến càng lâu, đối Nha Ngữ Y càng là bất lợi. Tuyệt đối không thể để cho ngoài ý muốn phát sinh, nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức chậm rãi hai mắt nhắm lại, thể nội bắt đầu điều động duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, nhìn xem phải chăng có thể mượn âm dương thần thể đặc thù khí tức, đến xem phải chăng có thể cảm ứng được Duy Ngã Độc Tôn thuần âm chí tôn thần thể tồn tại. Một âm một dương, hai đại thần thể khoảng cách gần như thế, Tô Thần ngược lại là có 10 phần lòng tin, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng mình cần phải có thể cảm ứng được đi ra. Từ từ, Tô Thần trên trán xuất hiện mồ hôi. Rất rõ ràng, Tô Thần vô cùng cuống cuồng. Thể nội không ngừng mà thúc giục thần thể, từng luồng thần thể khí tức giống như dời núi lấp biển tuôn ra, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Bao trùm toàn bộ Diêm La Phong, càng là cuống cuồng, càng là cảm ứng không ra. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Làm sao có khả năng sự tình? Chính mình làm sao có khả năng không cảm ứng được Duy Ngã Độc Tôn thuần âm chí tôn thần thể khí tức, rất không có khả năng sự tình. Duy có một cái khả năng. Cái kia chính là Duy Ngã Độc Tôn thuần âm chí tôn thần thể, khẳng định là bị đặc thù nào đó lực lượng bao trùm lại, bằng không lời nói, chính mình không có khả năng không cảm ứng được. Sự tình phiền phức lớn. Tình huống bình thường giết hại Diêm La tộc, mình có thể bồi Diêm La tộc chậm rãi chơi, không cần lo lắng lãng phí thời gian, hắn có là thời gian. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Nha Ngữ Y rõ ràng có người tại bóc ra thần thể, muốn là vận khí không tốt, Duy Ngã Độc Tôn thuần âm chí tôn thần thể thật bị bóc ra đi, hậu quả khó mà lường được. Một lần nữa hai mắt nhắm lại, Tô Thần tiếp tục bắt đầu cảm ứng. Thể nội lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào Duy Ngã Độc Tôn thuần dương chí tôn thần thể, từ đó chuyển hóa thành thần thể lực lượng, tiếp tục cảm ứng đến Duy Ngã Độc Tôn thuần âm chí tôn thần thể khí tức. Không cảm ứng được. Vẫn là không cảm ứng được. Y nguyên không cảm ứng được, càng là chậm trễ thời gian, Tô Thần càng là lo lắng, liền xem như giết hại toàn bộ Diêm La tộc lại có thể thế nào, hắn quan tâm nhất khẳng định là Nha Ngữ Y. Cùng một thời gian, tối tăm ẩm ướt trong địa lao. Nha Ngữ Y bị giày vò đến người không ra người quỷ không ra quỷ, đã triệt để ngất đi, bởi vì theo tinh huyết thai nghén bên trong cưỡng ép bóc ra vạn cổ số mệnh quỷ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cha, ta vẫn là không cách nào bóc ra Nha Ngữ Y thể nội thần thể, bây giờ nên làm gì? Ta đã vừa mới nói, trước bóc ra vạn cổ số mệnh quỷ, căn cứ ta suy đoán, chúng ta chỗ lấy không cách nào bóc ra thần thể, khẳng định là bởi vì trong cơ thể nàng tinh huyết thai nghén vạn cổ số mệnh quỷ, cho nên chúng ta đầu tiên muốn bóc ra vạn cổ số mệnh quỷ, nói không chừng đến thời điểm lại bóc ra thần thể, tin tưởng liền có thể biến đến dễ dàng một chút. Kỷ Trần gật gật đầu, hắn hiểu được phụ thân ý bởi vì phụ thân đã hứa hẹn qua, chỉ cần thuận lợi tứ, bóc ra Nha Ngữ Y thể nội thần thể, như vậy thì đem thần thể cho hắn. Dưới tình huống bình thường, võ giả một khi dung hợp thần thể về sau, vô luận là ai đều rất khó làm đến thuận lợi bóc ra thần thể. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Tỷ như Tô Thần, ngàn vạn vũ trụ rất nhiều người, đều có thể mượn nhờ bí thuật tiến hành bóc ra thần thể. Diêm La tộc đồng dạng có bí thuật, Kỷ Vô Diêm thì là nghĩ muốn nhờ bí thuật đến tiến hành bóc ra thần thể. Băng lãnh ánh mắt phá lệ ngưng trọng, sự tình chạy tới một bước này, đã là mở cung không quay đầu lại mũi tên. Nhất định muốn bóc ra vạn cổ số mệnh quỷ cùng thần thể. Tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn. Hai tay không ngừng kết ấn, mượn nhờ bốn phía tế đàn, tản mát ra từng luồng lực lượng, triệt để bao trùm Nha Ngữ Y thân thể, bắt đầu cưỡng ép theo Nha Ngữ Y thể nội bóc ra thần thể. Thật đúng là rất xuất khó tháo rời ra, đồng thời không thể thuận lợi đánh giết Nha Ngữ Y, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng sớm đã thuận lợi tháo rời ra. Hiện tại bóc ra như thế phiền phức, bất quá ngay tại lúc này, tinh huyết phát ra từng luồng gào thét, vạn cổ số mệnh quỷ trực tiếp theo tinh huyết bên trong cưỡng ép tháo rời ra. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bất quá ngay tại Kỷ Vô Diêm xuất thủ bắt vạn cổ số mệnh quỷ thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, căn bản bắt không được, đồng thời lực lượng cũng vô pháp giam cầm, đây là có chuyện gì? Cha, ngươi ngừng ngừng. Làm sao? Tại sao ta cảm giác việc này có chút không đúng? Hận không thể hung hăng phiến đối phương một bạt tai, hơi không kiên nhẫn Kỷ Vô Diêm, nói ra, ngươi có thể hay không duy nhất một lần nói hết lời. Cha, ta vừa mới cảm ứng được vạn cổ số mệnh quỷ phía trên, bộc phát ra một cổ vô hình lực lượng, trực tiếp xuyên thấu không gian, ngươi nói hắn có thể hay không? Mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, Kỷ Vô Diêm đương nhiên minh bạch nhi tử muốn nói điều gì, lắc đầu nói ra, thì cũng không khả năng, nơi này tám tòa tế đàn, đã phong tỏa tất cả lực lượng. Căn bản không khả năng tiết lộ ra ngoài, ngươi đây là buồn lo vô cớ. Chính mình hù dọa chính mình, thật là thế này phải không? Tâm lý cũng là có loại dự cảm không tốt, tự hồ có chuyện đại sự gì muốn phát sinh đồng dạng, bất quá phụ thân đã nói như thế, hắn cũng không có tiếp tục kiên trì. Thật chẳng lẽ là mình đoán mò? Chính như phụ thân chỗ nói, nơi này có 8 tòa tế đàn, phong tỏa tất cả lực lượng, khẳng định không cách nào tiết lộ ra ngoài, loại tình huống này, làm sao có khả năng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra? Đang toàn lực cảm ứng thần thể Tô Thần, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía chín ngày hư không, từng luồng khủng bố không gian ba động, giống như sấm sét xé rách hư không, lan tràn toàn bộ Cửu Tiêu Thương Khung. Khủng bố uy áp thuận thế buông xuống, áp chế Tô Thần có chút hít thở không thông, giống như từng tòa ngọn núi khổng lồ không ngừng mà điệp gia áp chế ở trên người hắn, loại kia lực lượng đáng sợ, thậm chí để hắn có nhỏ bé cảm giác. Ầm ầm. Toàn bộ 10.000 dặm hư không bắt đầu không gian vỡ vụn, khủng bố gào thét truyền khắp 10.000 dặm thương khung. Thí đứng hầu khắc trở về Tô Thần bên người, cảnh giác nhìn lấy hư không. Chuyện gì xảy ra? Vũ trụ mạnh nhất cảnh buông xuống. Tô Thần đã đoán được, bất quá lại không có biện pháp nào, hắn đã làm tốt chuẩn bị, đến triệu hoán còn lại 11 cái thí tùy tùng. Gia Gia cùng Tề Đạo Hữu nhất chiến, làm đến Gia Gia tạm thời không cách nào chống lại vũ trụ mạnh nhất cảnh. 12 cái thí tùy tùng liên thủ, tin tưởng hẳn là có thể đầy đủ ngăn cản được đồng dạng vũ trụ mạnh nhất cảnh võ giả. Tô Thần không rõ lắm, lần này buông xuống vũ trụ mạnh nhất cảnh đến cùng là thân phận như thế nào. Khủng bố không gian bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, đồng thời bắt đầu lan tràn, một đạo khe hở không gian giống như mạng nhện bò đầy hư không. Đây là có chuyện gì? Diêm La tộc trên dưới tất cả mọi người, bao quát tất cả trưởng lão toàn bộ hoảng sợ nhìn về phía hư không, cả đám đều không biết chuyện gì phát sinh. Hôm nay đến cùng là cái gì thời gian? Ta nếu là không có đoán sai lời nói, đây là vũ trụ mạnh nhất cảnh võ giả buông xuống. Ngươi nói cái gì? Vũ trụ mạnh nhất cảnh? Làm sao có khả năng, chẳng lẽ ta Diêm La tộc trêu chọc cái gì người sao? Nghe đến vũ trụ mạnh nhất cảnh năm chữ, phàm là biết vũ trụ mạnh nhất cảnh người, đều rất rõ ràng vũ trụ mạnh nhất cảnh ý vị như thế nào. Có thể nói như vậy. Cho dù là yếu nhất vũ trụ mạnh nhất cảnh võ giả, muốn hủy diệt Diêm La tộc đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Vết nứt không gian bắt đầu hội tụ thành vết nứt hắc động phá, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, từng vị võ giả theo vết nứt vòng xoáy bên trong đi ra. Một vị, hai vị, ba vị. Có chừng hơn ngàn vị nhiều, bên trong đứng tại chính vị trí trung tâm lão giả, một thân trường bào màu xám, tóc dài đầy đầu phiêu giật, giống như một vị tiên nhân buông xuống. Chủ nhân, bọn họ đều là vũ trụ tối cường giả, bên trong vị lão giả kia, ta nếu là không có cảm ứng sai lời nói, hắn hẳn là vũ trụ viên mãn cảnh. Nghe đến vũ trụ viên mãn bốn chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn đương nhiên biết vũ trụ viên mãn ý vị như thế nào. Vũ trụ mạnh nhất cảnh cùng chia chín đại cảnh giới, theo thứ tự là vũ trụ chi chủ, vũ trụ vương giả, vũ trụ tôn chủ, vũ trụ chí cường, vũ trụ đỉnh phong, vũ trụ viên mãn, vũ trụ tạo hóa, vũ trụ trưởng khống giả, siêu thoát vũ trụ. Vũ trụ viên mãn cơ hồ đã đứng tại ngàn vạn vũ trụ đỉnh phong, đồng thời lên một lượt ngàn vị vũ trụ mạnh nhất cảnh buông xuống, đây là khái niệm gì? Triệt để dọa sợ, liền Tô Thần đều có chút mộng bức. 12 vị thí tùy tùng muốn chống lại hơn ngàn vị vũ trụ mạnh nhất cảnh, đồng thời còn có lấy vũ trụ viên mãn cường giả tọa trấn, thử hỏi, ai có thể ngăn cản được? 12 thí tùy tùng khẳng định làm không được. Tô Thần ánh mắt rất là âm trầm, cất cao nhìn chằm chằm hư không. Giờ khắc này, Diêm La tộc trên dưới tất cả mọi người, cảm thụ lấy áp lực khủng bố như thế bao phủ toàn thân, dọa đến có chút choáng váng. Sợ hãi trên mặt có vô tận sợ hãi, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm thụ được đi ra, hư không đột nhiên buông xuống những cường giả này đến cùng ý vị như thế nào. Muốn vượt ngang không gian vũ trụ, chỉ có vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả mới có thể làm đến. Trừ cái đó ra, hắn vũ trụ cảnh đều không thể làm đến. Nói cách khác, hư không hơn nghìn người có thể làm đến vượt ngang vũ trụ, toàn bộ đều là vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả, lúc bình thường, muốn gặp phải một vị vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả, đều là nói chuyện viễn vông sự tình. Hiện tại đâu? Thành trăm hơn ngàn vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả buông xuống, làm sao có khả năng không mù mộng? Diêm La tộc võ giả, cả đám đều ngừng thở, dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Chủ thượng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mặt Lạc sắc mặt rất là âm trầm, chậm rãi đưa tay phải ra, nắm thật chặt cùng một chỗ, trong chốc lát, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao khỏa Diêm La tộc. Tối tăm ẩm ướt trong phòng giam. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt đỉnh cấp chí bảo vạn cổ số mệnh quỷ, như là đã thuận lợi theo nha ngữ y thể nội tháo rời ra, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều nhất định muốn thuận lợi luyện hóa vạn cổ số mệnh quỷ. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, chính thức luyện hóa lại là vô cùng khó khăn. Cha, không bằng để ta đi thử một chút. Không dùng, ta cũng không tin không giải quyết được, chờ một chút ngươi đến luyện hóa thần thể, ta đến luyện hóa vạn cổ số mệnh quỷ. Nghe đến lời này Kỷ Trần, tâm lý rất là không dễ chịu, hắn đương nhiên minh bạch phụ thân ý tứ, đơn giản cũng là không muốn đem món bảo vật này để cho mình luyện hóa. Nếu là không có vạn cổ số mệnh quỷ, thần thể khẳng định là lớn nhất đồ tốt, nhưng là tại vạn cổ số mệnh quỷ trước mặt, thần thể không đáng kể chút nào, không đáng một đồng. Làm vạn cổ giới trấn giới chí bảo, bản thân đã nói rõ vạn cổ số mệnh quỷ giá trị, muốn nói không muốn lấy được, cái kia khẳng định là gạt người. Rất là không cam tâm, cho dù là đối mặt phụ thân, đều muốn thử một chút, chỉ là hắn biết rõ, chỉ cần mình xuất thủ, một khi thất bại lời nói, đến thời điểm không chỉ có không cách nào được đến bảo vật, thậm chí còn có thể bị phụ thân diệt sát. Tại vạn cổ số mệnh quỷ trước mặt, cho dù là thân sinh nhi tử đều có ý đồ xấu, chỉ sợ liền Kỷ Vô Diêm đều sẽ không nghĩ tới. Ngay lúc này, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xuyên thấu lồng giam, Nha Ngữ Y cùng Kỷ Vô Diêm hai cha con, bao quát vạn cổ số mệnh quỷ ở bên trong toàn bộ biến mất. Tối tăm hư không, mây đen bắt đầu đền bù, nương theo lấy sấm sét gào thét. Ba đạo bóng người trong nháy mắt bị giam cầm đến trước mặt, nhìn lên trước mặt hơn nghìn người, Kỷ Vô Diêm dọa đến trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, bởi vì đột nhiên đã từng đi qua vạn cổ giới, cũng gặp qua vạn cổ giới chủ phía trên, ai có thể nghĩ tới, vạn cổ giới vậy mà sẽ buông xuống, triệt để dọa sợ, bởi vì hắn biết rõ theo vạn cổ giới buông xuống, đối với hắn mà nói đến cùng ý vị như thế nào. Nha Ngữ Y thân thể chậm rãi rơi vào mặt Lạc trước mặt, âm trầm trong ánh mắt đều là sát ý nhấp nhô, đến mức vạn cổ số mệnh quỷ, thì là bị mặt Lạc trực tiếp để vào đến Nha Ngữ Y thể nội, một lần nữa dung hợp. Buông nàng ra. Đột nhiên, Tô Thần bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới hư không, cho dù là trước mặt hơn ngàn vũ trụ mạnh nhất cảnh, hắn đều không có sợ hãi chút nào. Ngươi là ai? Ngươi lại là ai? Làm càn. Hai vị vũ trụ chi chủ thân thể trong nháy mắt bộc phát ra khí thế khủng bố, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng mãnh liệt mà ra, bất quá lại bị Thí Tùy Tùng ngăn cản. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ thủ hạ, Mặc Lạc nói ra, hệ lôi thí 12 Thí Tùy Tùng, ngươi là Thí Lôi Hoang tộc người. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, e đúng vậy. Ngươi cùng ta cháu gái là quan hệ như thế nào? Ngươi là Nhan tỷ tỷ gia gia. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần không có toàn bộ tin tưởng, bởi vì hắn chưa từng nghe Nhan tỷ tỷ nhắc qua, nàng còn có cái gọi là gia gia. Ngươi không tin? Tô Thần không nói gì, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, việc này hẳn không phải là giả, tâm lý lại là hoảng sợ tới cực điểm, không hề nghĩ tới, Nhan tỷ tỷ thế lực sau lưng khủng bố như thế. Hơn ngàn vị vũ trụ mạnh nhất cảnh buông xuống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dạng này thế lực, tin tưởng liền xem như nải nải Thái Di Hoàng Triều đều có vẻ không bằng, thật quá dọa người. Ngươi là có hay không có thể nói cho ta, đến cùng chuyện gì phát sinh? Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm. Suy nghĩ một chút, Tô Thần vẫn là nói, ngày còn chưa thỉnh giáo. Ngươi có thể gọi ta Mặc Lạc. Nhan tiền bối, ta cùng Nhan tỷ tỷ vốn là đồng hành, chỉ là trung gian phát sinh chút ngoài ý muốn, Nhan tỷ tỷ bị nơi này bắt đi, ta cảm ứng được Nhan tỷ tỷ thể nội thần thể, tựa như là đang bị người bóc ra, cho nên mượn nhờ bí thuật buông xuống nơi này, đáng tiếc ta không cách nào trong thời gian ngắn khóa chặt Nhan tỷ tỷ tung tích. Bóc ra thần thể. Mặc Lạc cười. Rất là hài lòng nhìn lên trước mặt, đã bị triệt để hoảng sợ nước tiểu Kỷ Vô Diêm, vừa cười vừa nói, kể ta nghĩ ngươi không phải là vẻn vẹn muốn bóc ra thần thể. Còn muốn bóc ra Ngữ Y thể nội lưới bố số mệnh quỷ, ngươi cứ nói đi. Kỷ Vô Diêm tộc trưởng. Chủ thượng nhận biết ta. Đương nhiên nhận biết, ta trí nhớ còn tính là không tệ, ta nếu là không có nhớ lầm lời nói, ngươi cần phải lúc trước tiến về hơn 10.000 cổ giới. Kỷ Vô Diêm cố nén tâm lý hoảng sợ, nói ra, kể chủ thượng, ta biết sai, ta thật biết sai, đây đều là ta cái này bất tranh khí nhi tử, muốn nhìn một chút vạn cổ giới vạn cổ số mệnh quỷ. Ta ngày sau nhất định sẽ thật tốt giáo dục hắn, hy vọng chủ thượng có thể cho ta một cái cơ hội. A, à, nhìn lên trước mặt phụ thân, lại có thể nói ra như thế tới nói. Kỷ Trần triệt để mộng, hắn căn bản không hề nghĩ tới, cha mình hội đối đãi mình như vậy, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là mình nghe lầm? Cha, ngươi tại nói cái gì? Chủ thượng, ta nguyện ý thanh lý môn hộ. Nhìn đến phụ thân là thật muốn lấy chính mình làm lấy cớ, Kỷ Trần lắc đầu, nói ra, ngài chủ thượng, ta có thể thề với trời, việc này cùng ta không có chút quan hệ nào, là ta phụ thân muốn luyện hóa vạn cổ số mệnh quỷ, hắn đã từng nói, chỉ cần có thể luyện hóa vạn cổ số mệnh quỷ, hắn liền có thể ngày sau có cơ hội trùng kích vũ trụ cảnh. Ngươi cái này nghịch tử, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Ngươi làm như vậy, có biết hay không hội hại chết chúng ta? Kỷ Vô Diêm lập tức nguyên thần truyền âm nói, nghịch tử, ngươi một người tiếp tục chống đỡ, có lẽ chúng ta Diêm La tộc còn có thể có cứu mạng cơ hội, một khi ta ra chuyện, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Hừ, Kỷ Vô Diêm, ngươi không xứng là ta phụ thân, ta cũng không có ngươi dạng này cha, ngươi vậy mà muốn hy sinh ta, đến thành toàn ngươi, dựa vào cái gì? Cũng không phải là ta muốn luyện hóa vạn cổ số mệnh quỷ, là ngươi muốn luyện hóa, cùng ta có quan hệ gì, dựa vào cái gì để ta đến gánh chịu đây hết thảy? Bởi vì ta là phụ thân ngươi. Ngươi là ta phụ thân, liền để ta đi thay ngươi chết. Ngươi cái này nghịch tử. Ngươi mới là nghịch cha. Hai người mượn nhờ nguyên thần lẫn nhau đập lấy, bởi vì hai người đều rất rõ ràng, đối mặt vô cùng cường đại vạn cổ giới, bọn họ thực sự quá yếu quá nhỏ bé. Thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có. Không người nào nguyện ý chết. Cũng không có người không sợ chết. Tại sinh tử trước mặt, cha con đều là phù vân. Đùng. Một bạt tai hung hăng phiến tại Kỷ Trần trên mặt, Kỷ Vô Diêm cả giận nói, nghịch tử, ngươi đã dám làm, vì sao không dám nhận, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết toàn bộ Diêm La tộc, ngươi mới cam tâm sao? Đùng. Đồng dạng một bạt tai, hung hăng phiến tại Kỷ Vô Diêm trên mặt, Kỷ Trần cũng là cả giận nói, rõ ràng là ngươi làm, tại sao muốn ỷ lại ta trên thân, ngươi chết sống cái kia. Kỷ Vô Diêm bị tát đến có chút mộng bức, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình nhi tử lại đột nhiên biến đến như thế ngỗ nghịch lên. Chủ thượng, việc này thật cùng ta không có chút quan hệ nào, ta có thể thề cam đoan, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn lấy được vạn cổ số mệnh quỷ. Rất rõ ràng, bây giờ Kỷ Vô Diêm hai cha con, xem như chó cắn chó. Tô Thần không nói gì, chỉ là đi tới Nhan Ngữ Y trước mặt, nhìn cả người máu me đầm đìa Nhan tỷ tỷ, trong ánh mắt phẫn nộ không cần nói cũng biết. Chỉ là, Tô Thần không có vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, rốt cuộc Nhan tỷ tỷ gia gia ở chỗ này, tự nhiên sẽ có người ta xuất thủ. Phụ tử các ngươi hai người, ta nên tin ai đâu? Tin ta. Đương nhiên là tin ta, ta đã phát ra lời thề. Diêm La tộc trên dưới tất cả mọi người, mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn lấy bọn hắn tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không người lựa chọn tin tưởng. Quá mất mặt. Tộc trưởng đến cùng làm chuyện gì, vậy mà trêu chọc như thế kình địch, cái này đều là vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả. Ngươi vừa mới không có nghe sao? Bọn họ đến từ vạn cổ giới, tuy nhiên ta không biết vạn cổ giới là cái gì thế lực, bất quá có thể có được nhiều như vậy đỉnh cấp tồn tại, ta tin tưởng vạn cổ giới khẳng định không đơn giản. Ai, chúng ta Diêm La tộc lần này xem như triệt để xong đời. Từng cái Diêm La tộc đệ tử hòa trưởng lão, đều là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tuy nhiên không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, bất quá sự tình đã còn tại đó, rất rõ ràng là tộc trưởng trêu chọc không nên dây vào người. Bọn họ căn bản là không có cách hai bên, chỉ là hy vọng việc này không muốn liên lụy Diêm La tộc người khác, có thể giữ được tính mạng là đủ. Bóc ra vạn cổ số mệnh quỷ, muốn luyện hóa bảo vật có thể thông cảm được, thân là võ giả ta cũng có thể lý giải, có điều nàng là ta cháu gái, ngươi lại như thế đối đãi nàng, ngươi nói cho ta nên như thế nào đối phó các ngươi. Hai cha con nghĩ muốn nói chuyện, lại hoảng sợ phát hiện, bọn họ một câu đều nói không nên lời, giống như người câm đồng dạng. Chủ thượng, nên xử trí như thế nào? Luyện hóa Diêm La tộc, đem nơi này luyện hóa thành địa ngục, sau đó đem hai người bọn họ nguyên thần giam cầm ở chỗ này, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Đúng. Ngàn vị vũ trụ mạnh nhất cảnh, toàn bộ đều là đến từ vạn cổ giới 49 các đại cường giả, đều rất rõ ràng bây giờ chủ thượng, khẳng định là phẫn nộ tới cực điểm. Hơn nghìn người đồng thời xuất thủ, lực lượng kinh khủng lăn lộn mà ra, hình thành giao thoa ngang dọc lực lượng lồng khí, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Diêm La phong. Nhất thời, toàn bộ Diêm La tộc khắp nơi đều là thê thảm gào rú, từng cái Diêm La tộc nhân, mặc kệ là đệ tử vẫn là trưởng lão, toàn bộ bị lực lượng bao phủ, thân thể bạo liệt hóa thành xương máu. Kỷ Vô Diêm cha con triệt để dọa sợ, đối mặt nhiều như vậy vũ trụ mạnh nhất cảnh, bọn họ thậm chí ngay cả đánh trả đảm lượng đều không có, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy một màn trước mắt. Không ai có thể cứu được Diêm La tộc, vạn cổ giới thực lực quá mức cường đại, vừa mới chó cắn chó, cũng là vạn cổ giới cố ý. Kỷ Vô Diêm hai cha con thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, hai người nguyên thần bị cưỡng ép giam cầm, toàn bộ Diêm La phong bắt đầu không ngừng mà bị luyện hóa, thành vì một cái đỏ như máu nhân gian luyện ngục. Hai cái lồng giam trống rỗng xuất hiện, không hề nghi ngờ, Kỷ Vô Diêm hai cha con nguyên thần bị cưỡng ép giam giữ đến trong lồng giam, bốn phía màu đỏ nhiệt lưu, không ngừng mà tràn vào lồng giam. Loại kia nóng rực khủng bố bị bỏng, để hai cái nguyên thần phát ra tê tâm liệt phế đau đớn, ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét. Bất quá Mặc Lạc ý tứ rất đơn giản, cũng là không để cho hai người vẫn lạc, để cho hai người nhận hết thiêu đốt nỗi khổ, dùng bốn chữ để hình dung, cũng là sống không bằng chết. Nhìn qua Mặc Lạc cười tủm tỉm, kỳ thực tâm lý lửa giận đã không cách nào áp chế, còn như núi lửa triệt để bạo phát. Thật sự là đủ hung ác. Tô Thần ánh mắt phá lệ lạnh lẽo. Hắn lại không cho rằng Nhan Ngữ Y Gia Gia làm đến quá phận. Nợ máu trả bằng máu, đã Diêm La tộc biết rõ Nhan Ngữ Y thân phận, vẫn còn dám cưỡng ép bóc ra chí bảo cùng thần thể, cũng là không biết sống chết. Nhẹ khẽ vuốt vuốt trong ngực cháu gái gương mặt, Mặc Lạc mặt mũi tràn đầy đau lòng. Hắn hận không thể đem Kỷ Vô Diêm hai cha con ngàn đao bầm thay, bất quá cuối cùng vẫn quyết định, để hai cha con nguyên thần bị sống không bằng chết thống khổ. Ngươi gọi cái gì? Vãn bối Tô Thần. Mặc Lạc cực cực đầu, nói ra, kêu lão phu Mặc Lạc, chính là vạn cổ giới chủ phía trên, ngươi đã nắm giữ thí tùy tùng. Đồng thời đến từ Thí Lôi Hoang tộc, vì sao ngươi họ Tô? Ai ai cũng biết. Thí Lôi Hoang tộc thuộc về họ Lôi, cũng không họ Tô. Tô Thần đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, gật gật đầu nói, là Thí Lôi Hoang tộc tộc trưởng Lôi Vạn Cuồng là ông ngoại của ta. Thì ra là thế, ngươi có thể có được Lôi Thí 12 thí tùy tùng, muốn đến ngươi tiềm lực cũng không yếu, ngươi thích ta cháu gái. Không có thẹn thùng, cũng không có nhăn nhăn nhó nhó. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, điều không sai, ta xác thực ưa thích Nhan tỷ tỷ, đồng thời Nhan tỷ tỷ cũng thích ta, còn có chuyện, ta muốn cùng tiền bối đơn độc nói chuyện. Chủ thượng, chúng ta đi về trước. Theo Mặc Lạc gật đầu, hơn ngàn vị vũ trụ tối cường giả quay người biến mất tại vết nứt vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Có việc không ngại nói thẳng. Tiền bối, giữa thiên địa cùng sở hữu hai cổ đặc thù thần thể. Tên là Duy Ngã Độc Tôn Thuần Dương Chí Tôn Thần Thể cùng Duy Ngã Độc Tôn Thuần Âm Chí Tôn Thần Thể, một âm một dương, âm dương dung hợp. Mặc Lạc không nói gì, yên tĩnh nghe lấy, đến bây giờ hắn cũng không biết, cháu gái của mình thể nội ẩn chứa thần thể đến cùng là cái gì. Bất quá, Mặc Lạc cũng không có chút nào hoài nghi, cũng là lần đầu tiên biết cái gọi là Duy Ngã Độc Tôn Thuần Dương Chí Tôn Thần Thể cùng Duy Ngã Độc Tôn Thuần Âm Chí Tôn Thần Thể. Loại này thần thể nhất định muốn âm dương tương dung, mới có thể mỗi người phá vỡ thần thể phong ấn, bằng không lời nói, ta cùng Nhan tỷ tỷ lại bởi vì thần thể phong ấn, làm đến chúng ta tu vi hội dừng bước tại này. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Mặc Lạc không phải người ngu, đương nhiên có thể nghe được. Hắn cũng minh bạch. Việc này muốn là thật, đối với mình cháu gái tu vi xác thực rất trọng yếu. Ngươi ý tứ ta minh bạch, ta không biết phản đối hai người các ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, cần ta cháu gái đáp ứng, các ngươi tại cảm tình trên cơ sở, mới có thể tiến hành âm dương dung hợp, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Muốn cũng là câu nói này. Tô Thần cũng là lo lắng Mặc Lạc hội cự tuyệt chính mình cùng với Nhan Ngữ Y. Rốt cuộc Nhan Ngữ Y thân phận quá mức đặc thù. Hầu như không cần hỏi nhiều. Đến bây giờ hắn đã có thể khẳng định, vạn cổ giới tuyệt đối không phải đồng dạng thế lực. Thậm chí muốn so nải nải chỗ Thái Di Hoàng Triều đều phải cường đại hơn rất nhiều. Ta hiện tại muốn mang theo Ngữ Y trở về vạn cổ giới, muốn là ngày sau có thời gian, ngươi có thể tới vạn cổ giới tìm nàng, như thế nào? Đa tạ tiền bối thành toàn. Tiểu hỏa tử, ta minh bạch ngươi lo lắng, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta lão đầu tử là cái rất thông suốt người, chỉ cần nàng nguyện ý, ta không có bất luận cái gì phản đối, nhưng là, ta chỉ muốn nói cho ngươi một câu, các ngươi cũng có ngày. Nếu là có thể đi cùng một chỗ lời nói, ngươi nhất định muốn phụ trách, ngươi nếu là dám thương tổn nàng, Diêm La tộc cha con súng tràn, cũng là ngươi muốn đi một bước kia, hiểu chưa? Ta đáp ứng ngươi. Mặc Lạc không có tiếp tục nói chuyện, thì là ôm lấy Nhan Ngữ Y đi vào vết nứt vòng xoáy, thân thể trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thở dài một tiếng, hiển thị rõ bất đắc dĩ. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, Theo Nha Ngữ Y lần này bị Mạc Lạc mang đi, tin tưởng trong thời gian ngắn, hắn sẽ không còn được gặp lại Nha Ngữ Y, chỉ có đợi đến ngày sau tiến về vạn cổ giới. U Linh Lung như thế, Nha Ngữ Y cũng là như thế, hai người thế lực sau lưng đều rất đáng sợ. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chỗ dựa lại như gì cường đại, vẫn là cần phải dựa vào tự thân thực lực, bằng không lời nói, vô luận đi đến nơi nào, đều hội bị người xem thường, đây là không chút huyền niệm sự tình. Muốn là tự thân thực lực không được, ngày sau tiến về vạn cổ giới thì có ích lợi gì? Không có một chút tác dụng nào, cho dù là Mạc Lạc đồng ý hai người mình cùng một chỗ, cái kia Nha Ngữ Y phụ mẫu đâu? Người khác đâu? Tin tưởng đều sẽ xem thường chính mình. Nói cho cùng, vẫn là muốn không ngừng mà tăng lên tự thân thực lực. Nhìn lên trước mặt vô tận luyện hóa, hai cái trong lồng giam bị phong ấn hai cái nguyên thần, phát ra thê thảm tiếng gào thét, Tô Thần đương nhiên sẽ không cứ như thế mà buông tha hai người. Dám đụng chính mình nữ nhân, vô luận đối phương là ai, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây Tô Thần, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nương theo lấy từng lùng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến trước mặt vô tận địa ngục bên trong. Trong chốc lát, vô tận địa ngục thế mà ẩn chứa đáng sợ thôn phệ lực lượng, bị bỗng cùng thôn phệ song trọng điệp gia, để hai cái nguyên thần phát ra như vết heo thê tiếng kêu thảm thiết, để cho người nghe cảm thấy vô cùng rùng mình. Cái này là các ngươi trừng phạt đúng tội, hy vọng các ngươi mãi mãi cũng không muốn chết, vạn năm, một triệu năm, ức vạn năm, các ngươi đem về bị phong ấn ở nơi này. Tự hồ có thể nghe đến lời này, hai cái nguyên thần càng phát ra sợ hãi lên, chỉ là bị cưỡng ép phong ấn tại nơi này, bọn họ căn bản là không có cách phá vỡ phong ấn rời đi. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần minh bạch Mạc Lạc ý tứ, chém giết hai người cũng không phải là khó khăn gì sự tình, chỉ cần động động ngón tay. Nhưng hai người cho Nha Ngữ Y lưu lại thương tổn, tuyệt đối không thể để cho hai người dễ dàng như thế vẫn lạc, nhất định phải để bọn hắn nỗ lực gấp trăm lần đại giới, muốn để cho hai người sống không bằng chết. Rời đi Diêm La tộc, Tô Thần tâm lý có chút lo được lo mất, bởi vì hắn phát hiện theo chính mình đến đây ngàn vạn vũ trụ, càng ngày càng nhiều đỉnh cấp thế lực xuất hiện ở trước mặt mình. Riêng là lần này, vậy mà trực tiếp xuất hiện hơn ngàn vị vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả, ung ung kéo đến, thử hỏi, cái này của thế lực cường đại, tin tưởng vô luận để ở nơi đâu, đều có thể hủy diệt hết thảy. Đến mức Tề đạo hữu, tại Mạc Lạc bọn người trước mặt cũng là đệ đệ, chỉ cần Mạc Lạc nguyện ý, tùy thời đều có thể hủy diệt Tề đạo hữu. Diêm La tộc sự tình, đã bị triệt để phong tỏa, bởi vì tại Mạc Lạc rời đi thời điểm, đã để người triệt để phong ấn Diêm La tộc. Nói cách khác, bây giờ Diêm La phong bị triệt để phong ấn, bất kỳ người nào đều không thể từ bên ngoài bước vào nửa bước, Mạc Lạc ý tứ rất đơn giản, cũng là làm cho tất cả mọi người đều không thể cứu giúp Diêm La tộc hai cha con. Hắn có thể cảm thụ được, Mạc Lạc trong lòng phẫn nộ rốt cuộc mạnh cỡ nào liệt, lần này muốn không phải Mạc Lạc xuất thủ, tin tưởng mình cũng sẽ mượn nhờ 12 thí tùy tùng hủy diệt Diêm La tộc, làm được muốn so Mạc Lạc càng thêm điên cuồng. Đến mức tàn nhẫn, hắn không cho rằng, bởi vì theo Tô Thần, đối với địch nhân mãi mãi cũng đừng có mảy may nhân từ, lần này muốn không phải chính mình cùng Mạc Lạc kịp thời đuổi tới, rất khó tưởng tượng, Nha Ngữ Y gặp được cái dạng gì đãi ngộ. Hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ê tháp linh, ngươi luyện hóa yểm tổ thế nào?" Bây giờ hắn chung trấn áp hai vị hỗn độn cường giả. Một cái là yểm tổ, mặt khác một cái chính là ác tráng. Yểm tổ bị trấn áp tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, từ tháp linh một mực tại luyện hóa. Ác tráng thì là phong ấn tại tạp thiên chuyên bên trong, trước đó chính mình kém chút bị phản phệ, bất quá nghĩ muốn nhờ tạp thiên chuyên luyện hóa ác tráng, lại không phải một chuyện dễ dàng. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Cái kia chính là yểm tổ nếu như bị tháp linh luyện hóa lời nói, luyện hóa lực lượng có thể cung cấp cho mình thôn phệ tu luyện, tin tưởng đối với mình tu vi có tăng lên rất nhiều. Nghĩ thì nghĩ, Tô Thần cũng minh bạch mình muốn luyện hóa yểm tổ cơ hồ là không có khả năng sự tình, cho dù là chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết. Trừ phi là chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, có thể đột phá đến thứ tầng 9 đỉnh phong trạng thái, có lẽ có thể làm được. Cho nên, hắn chỗ có hy vọng toàn bộ ký thác tại tháp linh trên thân. Chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá yểm tổ làm hỗn độn cường giả, cho dù là ta đều không thể làm đến luyện hóa, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Từ từ sẽ đến ba chữ, Tô Thần trong nháy mắt có chút thất vọng. Rất là thất lạc, lại không có biện pháp nào, cũng không có trách cứ tháp linh, bởi vì Tô Thần minh bạch, phàm là tháp linh có thể tương trợ chính mình, tin tưởng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt chính mình, cũng sẽ không cố ý không luyện hóa hỗn độn cường giả. Chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ngươi vẫn là cần dựa vào tự thân nỗ lực tu luyện, cho dù là ta có thể luyện hóa yểm tổ, ngươi cũng không có khả năng trực tiếp thôn phệ tất cả lực lượng, thì là cần từng bước một thôn phệ, như thế tới nói, ngươi còn không bằng mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến thôn phệ ngươi đủ khả năng lực lượng, tin tưởng đối ngươi là lớn nhất có chỗ tốt. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Yểm tổ làm hỗn độn cường giả, khẳng định không phải tốt như vậy dễ dàng luyện hóa, trọng yếu nhất là, yểm tổ lực lượng muốn là luyện hóa, tin tưởng mình thôn phệ của lực lượng này về sau, chính mình cũng có thể thu hoạch được hỗn độn lực lượng. Tính toán. Không có tiếp dòng tục bức bách Tháp Linh. Chủ nhân, còn có chuyện, ngươi như là đã lĩnh ngộ ra bốn cửa vô địch hỗn độn thần thông, mặc kệ ngươi là cái gì tình huống, ta tin tưởng ngươi có thể thử nghiệm cảm ngộ hỗn độn thiên thư. Ta đã thử qua, đều không được. Không hổ là hỗn độn thiên thư, chính mình mượn nhờ bản tôn huyết luân, thời thời khắc khắc cảm ngộ hỗn độn thiên thư. Kết quả đây, không thu hoạch được gì. Không có nhục chí, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng hỗn độn thiên thư ý vị như thế nào. Chủ nhân, ngươi nếu là có thể lĩnh hội hỗn độn không nhất định lấy biết hỗn độn thiên đạo bản tôn ở nơi nào. Biết lại có thể thế nào? Sự tình gì đều làm không? Tỷ như tháp tôn. Biết rất rõ ràng tháp tôn thì giấu ở hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, chính mình cùng tháp linh người nào đều không thể khóa chặt, nếu là có thể khóa chặt lời nói, tối thiểu nhất có thể nghĩ biện pháp sớm đối phó tháp tôn. Chỉ cần tháp tôn chánh thức vẫn lạc, như vậy chính mình liền có khả năng sớm nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, đối với mình tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự tình. Đáng tiếc là tháp tôn mới là hỗn độn thôn phệ tháp chánh thức chủ nhân, cho dù là tháp linh đều không thể làm đến, đây là lớn nhất bất đắc dĩ mới. Chủ nhân, muốn là ngươi có thể tìm hiểu hỗn độn thiên thư, đồng thời chúng ta có thể khóa chặt hỗn độn thiên đạo tung tích, ngươi có lẽ có thể mượn nhờ hỗn độn thiên thư, chỗ tìm hiểu ra lực lượng đến triệt để hủy diệt hỗn độn thiên đạo, hoặc là ngươi đem hỗn độn thiên đạo luyện chế thành thiên đạo khôi lỗ. Nghe đến thiên đạo khôi lỗ bốn chữ, Tô Thần rõ ràng sững sờ một chút, hắn thực sự không có nghĩ đến, Tháp Linh hội điên cuồng như vậy, so với chính mình đều điên cuồng hơn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình biết luyện chế thiên đạo khôi lỗ. Cần phải biết rằng, hỗn độn thiên đạo làm hỗn độn giới duy một hai cái tiên thiên hỗn độn cường giả, một cái là hỗn độn thiên đạo, mặt khác một cái là hỗn độn thôn phệ tháp, cũng chính là cái gọi là tháp tôn. Muốn luyện hóa hỗn độn thiên đạo, không cần nói chính mình, cho dù là hỗn độn cường giả đều không thể làm đến. Cảm ngộ hỗn độn thiên thư, khóa chặt hỗn độn thiên đạo tung tích, liền có thể luyện chế hỗn độn thiên đạo. Thật đúng là đầy đủ không đáng tin cậy, ngược lại Tô Thần là không quá tin tưởng Tháp Linh lời nói. Chủ nhân, ta biết nghĩ như vậy là có chút điên cuồng, bất quá ngươi phải hiểu được, mọi thứ đều cần nghĩ thoáng ra, mới có cơ hội làm được, muốn là cũng có ngày, ngươi thật có thể đem hỗn độn thiên đạo luyện chế thành thiên đạo khôi lỗ. Tin tưởng ngươi thì có hỗn độn mạnh nhất tay chân. Tô Thần nhịn không được cho Tháp Linh giơ ngón tay cái lên, rất là bội phục nói, ở Tháp Linh, ta biết ngươi là tại cho ta họa bánh nướng, bất quá cái này bánh nướng họa đến rất không tệ, ta ưa thích cái này mở lớn bánh. Ngươi yên tâm, ngươi nói rất đúng, muốn là ta có thể luyện chế hỗn độn thiên đạo, ngày sau hỗn độn giới, ta liền có thể tùy ý ngang dọc. Tô Thần không có nói sai, bởi vì hắn thật rất ưa thích Tháp Linh cho mình họa cái này mở lớn bánh. Tuy nhiên nghe có chút không đáng tin cậy, bất quá từ khi hắn rời đi Đông Hoang đến nay đến bây giờ, hắn làm ra mỗi sự kiện, tự hồ cũng có chút không đáng tin cậy. Phàm là đáng tin, hắn cũng không có khả năng đi đến bây giờ, theo vừa mới bắt đầu tu luyện phế vật, từng bước một đi đến bây giờ tiêu giao cảnh. Chính là bởi vì như thế, theo Tô Thần, chính mình nhất định muốn dám nghĩ dám làm. Đến mức cảm ngộ hỗn độn thiên thư, hắn tự thân chắc chắn sẽ không đi làm, bởi vì căn bản không biết như thế nào cảm ngộ hỗn độn thiên thư. Làm sao có thể đầy đủ nắm giữ hỗn độn thiên thư, không có khả năng đem phần lớn thời gian uổng phí hết tại hỗn độn thiên thư phía trên. Bất quá cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ, chỉ có thể mượn nhờ bản tôn huyết luân đến cảm ngộ hỗn độn thiên thư, chính mình thì là tiếp tục tu luyện, như thế tới nói, hai bút cùng vẽ, cũng sẽ không chậm trễ chính mình thời gian tu luyện. Chủ nhân, còn có chuyện, ngươi chiếm được 1.23 triệu cái hỗn độn chữ, mỗi một cái hỗn độn lời ẩn chứa một môn vô địch thần thông. Bây giờ ngươi đã cảm ngộ ra bốn cửa vô địch hỗn độn thần thông, nói rõ ngươi có thể cảm ngộ còn lại vô địch hỗn độn thần thông, muốn là cũng có ngày, ngươi có thể cảm ngộ ra 10 vạn vô địch hỗn độn thần thông, như vậy không quản ngươi có đúng hay không hỗn độn thiên đạo, ngươi đều sẽ trở thành mới hỗn độn thiên đạo. Chờ một chút, ngươi là có ý gì? Ta không phải nghe được rất rõ ràng. Đối với Tháp Linh lời nói, Tô Thần nghe được có chút choáng váng, đây là ý gì? Cái gì gọi là mình có thể cảm ngộ ra 10 vạn vô địch hỗn độn thần thông, liền có thể trở thành mới hỗn độn thiên đạo, như vậy mặt khác một cái hỗn độn thiên đạo làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hỗn độn giới còn có thể xuất hiện hai cái hỗn độn thiên đạo sao? Chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, trước đó hỗn độn cảnh chỉ có một cái hỗn độn thiên đạo, không có nghĩa là mãi mãi cũng là một cái hỗn độn thiên đạo, mà hỗn độn thiên đạo chỗ nắm giữ 10 đại vô địch hỗn độn thần thông, rất có thể cũng là theo hỗn độn thiên thư bên trong cảm ngộ mà ra, cho nên chờ ngươi lĩnh hội hỗn độn thiên thư, đồng thời cảm ngộ ra 10 vạn vô địch hỗn độn thần thông, liền có thể tấn cấp thành vì tiên thiên hỗn độn cảnh, trở thành mới hỗn độn thiên đạo. Ngươi cho rằng khả năng sao? Ta trước kia cho rằng không có khả năng, nhưng là ta hiện tại cho rằng, khả năng. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Tháp Linh ý tứ rất rõ ràng, chính mình chỉ là có hy vọng, mà không phải nhất định có thể làm đến. Tô Thần đương nhiên biết, nghĩ thì nghĩ, chánh thức làm lại là vô cùng khó khăn. Chính mình cảm ngộ ra 4 cửa vô địch hỗn độn thần thông, không có nghĩa là mình có thể cảm ngộ ra 10 vạn vô địch hỗn độn thần thông. Hắn hiểu được mình muốn cảm ngộ ra 10 vạn vô địch hỗn độn thần thông đến cùng có nhiều khó khăn. Không nguyện ý tiếp tục nhiều lời. Trở thành mới hỗn độn thiên đạo, cái này dụ hoặc xác thực rất lớn. Không thể không thừa nhận, Tô Thần cũng ngăn cản không nổi dạng này dụ hoặc. Nhìn tổng quát ngàn vạn vũ trụ, thậm chí bao gồm tất cả hỗn độn cường giả ở bên trong, tin tưởng không có người có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Một khi trở thành mới hỗn độn thiên đạo, liền có thể trở thành nhìn tổng quát hỗn độn cảnh vô địch tồn tại. Có hy vọng mà thôi. Rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần thì là nhìn bốn phía, chính mình tiếp xuống tới cái kia đi nơi nào. Chính mình tu luyện tốc độ thực sự quá chậm, cho dù là tự thân tu luyện tốc độ đã vượt xa khỏi người khác phía trên, nhưng là đối với mình tới nói còn là còn thiếu rất nhiều. Nhất định muốn kinh lịch sinh tử, mới có thể tại sinh tử cảm ngộ bên trong, nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi. Hoặc là tiến hành đốn ngộ, bất quá đốn ngộ không phải tùy tiện đều có thể tiến hành. Mặc kệ ngày sau thế nào. Bây giờ chính mình đầu tiên muốn làm sự tình, liền là mau chóng đột phá tiêu giao cảnh cực hạn, từ đó thuận lợi tấn cấp đến cái gọi là hỏa cảnh. Sau 3 tháng, mây đen dày đặc, nương theo lấy sấm sét vang dội, thưa thớt tiểu vũ bao trùm lấy toàn bộ 10.000 dặm hư không. Một bóng người chậm rãi xuất hiện ở cuối chân trời phía trên, trên thân sớm đã khô cạn vết máu, tại nước mưa cọ rửa dưới, bắt đầu dần dần sạch sẽ xuống tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là kinh lịch 3 tháng sinh tử ma luyện Tô Thần. 3 tháng này, Tô Thần một mực tại săn giết yêu thú, đồng thời không sử dụng bất luận cái gì vô địch thần thông, vô địch chi kiếm, cũng là chém giết gần người. Để Tô Thần cảm thấy lớn nhất im lặng là, đến bây giờ hắn tu vi một mực dừng lại tại tiêu giao cảnh, vẫn chưa thuận lợi đột phá đến hỏa cảnh. Liền Tô Thần đều không biết mình là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn đã đụng chạm lấy đột phá bình cảnh, chỉ cần nhẹ nhàng xuyên phá tờ giấy này, tin tưởng mình có thể bước ra tiêu giao cảnh cực hạn. Cũng là bước cuối cùng này, thủy chung không cách nào làm đến. Thực sự cảm thấy có chút mệt mỏi, trong lúc bất tri bất giác đi đến nơi đây. Nhìn lên trước mặt thành thị, một cái to lớn thạch biển phía trên, viết 3 chữ. Di âm thành. Đi vào Di âm thành, Tô Thần bộ dáng rất là chật vật, y phục trên người rách tung tóe. Đây là nơi nào đến khất cái, trên thân thật thối chết. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần cũng không có bởi vì nữ nhân ghét bỏ mà cảm thấy tự ti cùng phẫn nộ. Đi qua 3 tháng chém giết, hắn chưa bao giờ tắm rửa qua, trên thân vết máu đều là nước mưa vừa mới rửa sạch. Không quan trọng sự tình. Vẫn là câu nói kia, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là tận có thể đột phá tiêu giao cảnh cực hạn, thuận lợi đột phá đến nửa bước hỏa cảnh. Đi tới một cái khách sạn, Tô Thần đi vào, nói ra, để cho ta đến một gian thượng đẳng phòng, sau đó nước tắm để tốt. Được rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Thần đi tiến gian phòng, duỗi người một cái, cởi xuống đã bốc mùi y phục đi vào thùng gỗ, bắt đầu hai mắt nhắm lại, hưởng thụ lấy sóng nước động. Trong đầu nghĩ đến, tại sao mình không cách nào đột phá sau cùng bình chướng, việc này có chút không đúng, bởi vì muốn là dựa theo trước đó tu luyện, tin tưởng mình cần phải tại 2 tháng trước, thì cần phải thuận lợi đột phá đến hỏa cảnh. Khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề, chỉ là mình không biết mà thôi. Mi đầu bắt đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần thể nội tự động vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, 3 tháng qua, hắn mượn nhờ thôn phệ lực lượng, không ngừng mà thôn phệ lấy từng luồng lực lượng. Đáng tiếc là, chính mình thân thể thật giống như một cái động không đáy, tùy ý hắn không ngừng thôn phệ, đều không có một chút tác dụng nào, căn bản là không có cách đạt tới bảo hòa. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần khóa chặt chính mình thân thể thôn phệ trạng thái bảo hòa, bởi vì Tô Thần muốn nếm thử, chính mình một mực thôn phệ, làm đến trong cơ thể mình lực lượng, đạt tới bảo hòa sau có thể hay không đột phá đến hỏa cảnh. Nghĩ tới đây Tô Thần, trước mặt trôi nổi ra hỗn độn thôn phệ hồ, trong bầu thôn phệ lực lượng quá mức to lớn, không có tiếp tục dày vò khốn khổ đi xuống, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Nương theo lấy điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng bao trùm toàn bộ hỗn độn thôn phệ hồ, làm đến Tô Thần tùy ý cắn nuốt. Tùy ý thôn phệ, loại kia lực lượng kinh khủng liên tục không ngừng địa tiến vào thể nội, bắt đầu chảy khắp toàn thân các nơi, làm đến tự thân bắt đầu cưỡng ép luyện hóa. Thì dạng này thôn phệ dưới, ba ngày thời gian đảo mắt mà qua, làm đến Tô Thần thể nội lực lượng, vẫn là không có thuận lợi đạt tới bảo hòa. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hắn không có tiếp tục thôn phệ, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, hắn đều nhất định muốn tin tưởng sự thật này. Cái kia chính là, liền xem như tiếp tục thôn phệ đi xuống, vô luận thôn phệ nhiều ít lực lượng, cho dù là thôn phệ hết hỗn độn thôn phệ hồ bên trong lực lượng, tin tưởng đều không thể tương trợ chính mình đột phá đến nửa bước hỏa cảnh. Hỗn độn thôn phệ hồ biến mất, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng chỉ có thể cầu trợ ở Tháp Linh, bởi vì hắn biết, trong cơ thể mình lực lượng đã nhưng không cách nào đạt tới bảo hòa, tin tưởng khẳng định có vấn đề. Nhất định phải nhanh làm rõ ràng, bằng không lời nói, chính mình chỉ có thể cả một đời bị vây ở tiêu giao cảnh, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, nhìn lấy tại trước mặt ngưng tụ ra bóng người, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Trời Tháp Linh, ta gặp phải phiền phức, ta vô luận thôn phệ nhiều ít lực lượng, đều không thể để cho ta trong cơ thể mình lực lượng không cách nào bảo hòa, muốn là như thế lời nói, vậy ta tu vi thì không cách nào đột phá, chỉ có thể dừng bước tại này." Rất là không cam tâm, đây cũng là Tô Thần vô pháp tiếp nhận sự tình. Tháp Linh không có chút nào kinh ngạc, giống như có lẽ đã biết cái gì. "Ngươi biết?" Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, "Kẻ ta đã đoán được, chủ nhân ngươi tu vi khẳng định sẽ bởi vì thể nội lực lượng không cách nào bảo hòa, theo mà dừng lại tại một cảnh giới, ta chỉ không cách nào xác định, ngươi hội dừng bước tại cái kia cảnh giới." Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý hung hăng mắng lấy, Tháp Linh thật đúng là đủ âm, đã sớm đã biết, cũng là không nói với chính mình. Cố nén tâm lý vô tận phẫn nộ, Tô Thần nhìn lên trước mặt Tháp Linh, hỏi, "Nhưng có biện pháp giải quyết?" Đây mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình, vẫn là câu nói kia, hắn cũng không muốn một mực dừng bước tại tiêu giao cảnh, cho nên nhất định phải nhanh tìm tới nguyên nhân, sau đó biết biện pháp giải quyết, đến giải quyết trong cơ thể mình lực lượng không cách nào bảo hòa sự tình. "Chủ nhân, ngươi tình huống rất là phiền phức, ta có thể nói cho ngươi, ngươi tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đã đến lớn nhất cửa khẩu, cũng chính là cái gọi là công pháp hậu di chứng tới." "Hỗn độn thôn phệ kiếm còn có hậu di chứng?" "Đương nhiên là có. Đồng thời hỗn độn thôn phệ quyết hậu di chứng muốn xa xa áp đảo hắn công pháp phía trên." "Công pháp hậu di chứng?" Làm đến Tô Thần có chút choáng váng. Tháp Linh nhanh nói, không muốn ấp a ấp úng. "Chủ nhân, ngươi từ khi tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, có thể nói là một đường hát vang tiến mạnh, chưa bao giờ từng gặp phải đại trở ngại, mà lần này, ngươi cần lực lượng khổng lồ đến không ngừng địa lấp đầy tự thân thiếu hụt, mới có thể hoàn thành tu vi tăng lên." "Ta đã thử qua, chỉ là ta bay ra giờ thân thể giống như một cái động không đáy, vô luận thôn phệ nhiều ít lực lượng đều không đủ. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Ấn cứ như vậy tốc độ thôn phệ đi xuống, căn bản không biết cần thôn phệ nhiều ít lực lượng mới đầy đủ. Chủ nhân, hiện tại có một cái biện pháp, có thể tương trợ ngươi đến giảm bớt thôn phệ lực lượng biên độ, không qua." Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tháp Linh, Tô Thần lộ ra rất là phiền muộn. Nói: "Chủ nhân, ngươi tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật, đã đạt tới tầng thứ 5, tin tưởng chỉ cần ngươi có thể tìm tới người thích hợp song tu, nhất định có thể giảm bớt." Nghe đến lời này, Tô Thần lộ ra rất là phiền muộn. Lại là song tu. Thực hắn tâm lý rất là mâu thuẫn dạng này song tu, bởi vì hắn đối tự thân thiên phú và tiềm lực có 10 phần lòng tin, coi như không cần dựa vào song tu, như cũng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Còn có hắn biện pháp sao? Chậm rãi thôn phệ, tin tưởng cuối cùng có một ngày, có thể đột phá tự thân cực hạn. Thật sự là đầy đủ phiền muộn, bất quá Tô Thần cũng không nguyện ý tiếp tục nói nhảm đi xuống, song tu cũng cần cảm tình cơ sở, loại kia cưỡng ép song tu, hắn rất là bài xích, rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần tiếp tục thôn phệ hỗn độn thôn phệ hồ bên trong lực lượng, tình huống vẫn là giống như đúc, chính mình thân thể vẫn là giống một cái động không đáy, vô luận như thế nào thôn phệ đều không đủ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Tô Thần thân thể hung hăng ném ra, trực tiếp đập tại trên trận pháp bắn ngược trở về, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Nhìn lên trước mặt trôi nổi mà ra vũ trụ sơn, Tô Thần đương nhiên biết vừa mới chuyện gì phát sinh. Lại là khủng bố công kích, trong nháy mắt rơi vào trên người, tự hồ muốn chính mình thân thể triệt để xé rách đồng dạng, lập tức hô y ngừng. Cơ tiểu thư, ngươi đối xử với ta như thế có phải hay không quá phận, ngươi muốn là lại dám ra tay, ta muốn phải đánh trả. Ánh mắt có chút âm trầm xuống, chỉ là một giây sau, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, giống như băng sơn buông xuống bao trùm toàn bộ thiên địa đồng dạng. Một người xinh đẹp nữ tử theo vũ trụ sơn chậm rãi đi ra, tay miệng đùi ngọc tại màu lam nhạt y phục bên trong như ẩn như hiện, ngàn vạn tóc xanh còn như là thác nước rơi tới bên hông, kiều nộn như ngọc da thịt khiến người ta muốn đụng vào. Cơ Không Tuyết, một cái đẹp đến mức tận cùng nữ nhân, riêng là cặp mắt kia, giống như có thể vạch chụp người tâm. Tâm lý lột bột lấy. Tô Thần minh bạch, chính mình cũng nên đối mặt Cơ Không Tuyết. Việc này xác thực là mình sai. Rốt cuộc Cơ Không Tuyết ở vào trạng thái ngủ say, mà chính mình lại là tiến hành song tu, bất quá đó cũng là vạn bất đắc dĩ tình huống. Dễ chịu sao? Cái gì dễ chịu? Chính ngươi làm sự tình, còn cần ta nhắc nhở ngươi sao? Tô Thần trong nháy mắt kịp phản ứng, trên mặt có chút cổ quái, bất quá vẫn gật đầu, nói ra ê dễ chịu. Ngươi thừa dịp ta ngủ say, đối với ta làm cẩu thả sự tình, ta hiện tại giết ngươi, không biết oan uổng ngươi đi. Oan uổng, ta có lý do. Ồ, vậy ngươi nói một chút, ta tới nghe một chút. Nhìn lấy nói chuyện như thế ôn nhu Cơ Không Tuyết, Tô Thần lại là đánh tới 12 phần tinh thần, hắn đương nhiên biết Cơ Không Tuyết đã phẫn nộ đến cực hạn, chỉ là áp chế vô tận lửa giận mà thôi. Căn bản không nguyện ý treo chọc đối phương, bất quá không treo chọc cũng không có biện pháp nào. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần suy nghĩ một chút nói ra đi Cơ tiểu thư, ngươi nghe ta nói, trước đó thật là gặp phải phiền phức, ta chỉ có thể dựa vào cùng ngươi song tu, đến tạm thời nắm giữ ngươi vũ trụ sơn, ta có thể đối ngươi phụ trách. Phụ trách? Ngươi phụ trách cái gì? Ta cần ngươi phụ trách sao? Bị đập đến á khẩu không trả lời được, bởi vì Tô Thần thực sự không biết mình cái kia trả lời như thế nào. Ngươi làm bẩn ta trong sạch, ta hiện tại giết ngươi, hợp tình hợp lý, bất quá ta không phải tuyệt tình người, ngươi nguyên thần ta sẽ phong ấn tại vũ trụ sơn, đời đời kiếp kiếp ngươi cũng không thể rời đi. Thật sự là đủ hung ác. Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, Cơ Không Tuyết thật là đối với mình có sát ý, đối mặt mạnh như thế đại đỉnh cấp tồn tại, hắn khẳng định không phải địch thủ. Hắn thậm chí có loại trực giác, cái kia chính là Cơ Không Tuyết muốn là xuất thủ, mình coi như là triệu hồi ra 12 vị thí tùy tùng, chỉ sợ đều không có chút nào phần thắng, cho dù là Cơ Không Tuyết tình huống rất là đặc thù. Rơi vào trạng thái ngủ say Cơ Không Tuyết, khẳng định không có mặt ngoài nhìn qua tốt, nhất định là có phiền toái rất lớn, liền xem như thế, chính mình y nguyên không là đối phương địch thủ. Sợ hãi. Ngươi đều phải giết ta, ta làm sao có khả năng không cảm thấy sợ hãi, Cơ tiểu thư, ta đã nói qua, ta xác thực không phải cố ý, ta có thể đối ngươi phụ trách, ta ưu gọi nhiều như vậy, lại lớn lên như thế soái, ngươi không thiệt thòi. Tô Thần lời mới vừa nói xong, một giây sau, Cơ Không Tuyết bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời lăn lộn sóng khí bao phủ cả phòng. Cùng một thời gian, Cơ Không Tuyết hóa thành mấy trăm thân ảnh, đồng thời hướng về Tô Thần công kích mà đến, căn bản không biết cái nào là bản tôn, cái nào là hư ảnh. Triệt để dọa sợ, Tô Thần không dám có chút giày vò khốn khổ, trực tiếp thi triển vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thuấn di thuận thông, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời lập tức ẩn thân lên. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách duy trì quá lâu ẩn thân, một khi bị Cơ Không Tuyết bước đi ra, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Đồng thời Cơ Không Tuyết thực lực thực sự quá kinh khủng, cho dù là vận dụng toàn bộ lực lượng đều không phải là Cơ Không Tuyết địch thủ. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Cơ Không Tuyết hai tay bắt đầu kết ấn, vũ trụ sơn tản mát ra lực lượng thuận thế bao trùm cả phòng, còn không hề rời đi Tô Thần, cho dù là có thể ẩn thân, như cũ bị cưỡng ép bước đi ra. Ngay sau đó, từng luồng lực lượng kinh khủng tầng tầng điệp gia hướng về Tô Thần áp chế mà đến, giờ núi lấp biển thế công để Tô Thần hít thở không thông, áp lực muốn tự tử. Cơ Không Tuyết, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận, ngươi ta đều có phu thê chi thực, ngươi muốn là giết ta, cũng là mưu hại thân phu, ngươi cần phải hiểu rõ. Ta muốn là chết, biến thành lệ quỷ mỗi đêm tới tìm ngươi song tu. Ngươi muốn là còn dám tiếp tục xuất thủ, ta thì đem chúng ta song tu sự tình truyền đi, ngươi không muốn nghi vấn ta có hay không có thể làm đến, coi như ngươi có thể giết ta, ta như cũ có thể làm được. Thúc thủ vô sách Tô Thần, bị áp chế chết, bởi vì hắn căn bản không muốn cùng đối phương sinh tử chém giết, sở dĩ không có triệu hoán 12 thí tùy tùng. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là hy vọng có thể ngăn cản Cơ Không Tuyết không đối phó chính mình, đây nhất định là kết quả tốt nhất, cũng là hắn lớn nhất nguyện ý nhìn đến kết quả, tuy nhiên dạng này kết quả có chút hy vọng xa vời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.